Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Chai cỏ tranh chấp. Miễn phí thử nghe download, 500 vạn đều chưa hẳn có thể hồi vốn. 1250 vạn. Người đặc biệt meo meo tại sao không đi cướp ngân hàng a? An Lôi thở sâu, cái giá này ta làm không chủ. Yêu cầu hướng thượng cấp báo cáo một cái. Không sao, chúng ta ăn tiểu thư tin tức. Hà Nhiên cười nói, hắn cũng không sao cả. Dù sao hiện tại đã có một nhà ra 1.200 vạn. Một tháng kiếm nhiều như vậy. Hà Nhiên đối với cái này đã rất hài lòng. Nhưng mà này còn không bao gồm album tiếp sau phương diện khác thu vào. Tắt điện thoại sau, An Lôi liền thông qua một chiếc điện thoại. Tống tổng, ta đã cùng Hà Nhiên nói qua, hắn mở ra 1.250 vạn giá, hơn nữa là miễn phí thử nghe download, 1.250 vạn, còn miễn phí. Tống Dịch hiển nhiên rất kinh ngạc, hắn như thế nào như vậy lớn khẩu vị, ta cũng vô pháp lý giải hắn ngạo mạn, thế nhưng không thể không nói, hắn cái này trương album chất lượng xác thực rất tốt. Chỉ là 1.250 vạn tràn giá hiện tại quả là quá nghiêm trọng. 500 vạn chúng ta đều hồi không? Được vốn, đừng nói 100 vạn nhiều. Ta cũng không tin có người nguyện ý ra cái giá này. Vậy chúng ta hiện tại xử lý như thế nào? Đường Vãn Tình một chương album trao quyền cho chúng ta mới bao nhiêu tiền? Tống Dịch cau mày nói, nhiều nhất chỉ có thể cho hắn 700 vạn. Đây là ta điểm mấu chốt, hắn muốn hay không đồng ý để cho hắn cút, không quen lấy loại người này. Ta minh bạch, An Lôi gật đầu tắt điện thoại, sau đó cho hắn cho rằng 10 phần ngạo mạn Hà Nhiên đánh quá đi. Kỳ thật bọn họ thái độ lại làm sao không ngạo mạn. Bất quá cũng là bởi vì bọn họ hiện tại trôi qua rất thoải mái. Trên tay ôm lấy rất nhiều nổi danh ca sĩ âm nhạc bản quyền. Cho nên bọn họ đầu tiên cân nhắc khả năng liền là lợi nhuận, mà không phải thâm hụt tiền kiếm lời thét to. Không giống Dịch Vân, bởi vì bản quyền vấn đề đã nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên bọn họ nghĩ phản công, trước mắt chỉ cần có tốt tác phẩm, có thể đem bình đài lưu lượng kéo tới, tiền đều không là vấn đề. Dù sao sau lưng còn có Dịch Vân trò chơi tổng bộ đang cho hắn nhóm duy trì. Không được 20 giây, Hà Nhiên liền chấm dứt cùng An Lôi trò chuyện. Đã hai bên không thể đồng ý, vậy cũng không cần chậm trễ thời gian. Sau đó Hà Nhiên lại cho Khấu Khấu âm nhạc tổng thanh tra Triệu Lỗi trả lời điện thoại. Đồng dạng ra giá 1.250 vạn, Khấu Khấu âm nhạc tổng bộ, miễn phí thử nghe còn muốn 1.250 vạn. Ngồi ở lão bàn ghế dựa bên trên nam nhân nhíu mày. Chính là Chu Tổng, Triệu Lỗi cau mày gật gật đầu. Hắn phát tới năm đầu tác phẩm ngài cũng nghe qua. Chất lượng thật là rất tốt. Nhưng mà cái giá này cũng cho chúng ta chính là thâm hụt tiền kiếm lời thét to. Ta cảm thấy hắn quả thực là điên. Chu Vân Phi do dự một cái, mới chậm rãi mở miệng. Ta cảm thấy chính là Dịch Vân điên. Triệu Lỗi sững sờ, lập tức cũng minh bạch Chu Vân Phi ý tứ, bắt đầu trầm mặc. Chu Vân Phi nói khẽ, nếu không phải Dịch Vân người đem giá cả dơ lên đến nước này, hắn sẽ không như vậy tự tin theo sát chúng ta muốn 1.250 vạn. Triệu Lỗi không nói chuyện, hiện tại liền nhìn Chu Vân Phi như thế nào quyết định. Chu Vân Phi mang lên tai nghe, lại phát ra hắn đã nghe qua một lần Đông Phong Phá. Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn đi theo giai điệu, nhịp điệu nhẹ nhàng gõ lấy, trầm ngâm thật lâu, Chu Vân Phi mới tháo xuống tai nghe, cho hắn 1.250 vạn. Ta minh bạch. Triệu Lỗi lập tức chuẩn bị trở về văn phòng cho Hà Nhiên đáp lời. Ngay ở chỗ này, Chu Vân Phi vẫy vẫy tay. Triệu Lỗi nghe vậy liền quay người trở lại Chu Vân Phi bàn công tác đối diện bấm Hà Nhiên điện thoại. Thuận tay mở miễn nâng lên. Uy, Hà tiên sinh, Triệu Lỗi cười vang nói, ngài mở giá cả không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền đem hợp đồng muốn đi, đừng chậm trễ online. Ách, không có ý tứ Triệu tổng giám, ta cái này một bên suy nghĩ thêm một chút, sau đó cho ngài hồi phục. Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn, xác thực không nghĩ tới bọn họ tiếp được cái giá này. Rất hiển nhiên, bọn họ hẳn cũng ý thức được Dịch Vân, đây là muốn đoạn bọn họ hồ. Tốt, ta đây đợi Hà Tiên sinh tin tức tốt. Cười tắt điện thoại, Triệu Lỗi biểu tình liền nghiêm túc xuống tới. Hắn khả năng lại cùng Dịch Vân đi nói. Chu Vân Phi thở khẽ giọng nói, không có tham hợp đồng phía trước, quyền chủ động khẳng định trong tay hắn. Thì quản lý, ngài cái giá này khả năng còn cần cân nhắc một cái. Bấm điện thoại, Hà Nhiên liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Dù sao cái này mấy nhà ai cho thành ý lớn, hắn liền cùng ai hợp tác. Thì Tình Văn nghe vậy liền minh bạch, nhà ai như vậy có quyết đoán. Dù sao chính là như vậy mấy nhà đi. Hà Nhiên cười nói, tất cả mọi người rất thông minh, cũng rất thẳng thắn thành khẩn. Ta cũng không có gì nhưng giấu giếm. Đối phương khẳng định cũng đoán được các ngươi, cho nên bọn họ ra 1.250 vạn. Thì Tinh Văn gật gật đầu, không có lo lắng nhiều. 1.300 vạn, kỳ thật phía trên cho hắn giá cả chính là 1.500 vạn. Nếu như còn phải lại thêm, hắn cũng muốn hướng thượng cấp xin. 1.300 vạn hắn vẫn có thể tự mình làm chủ. Hà Nhiên liền lại đem cái giá này mang cho Triệu Lỗi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút tiện. Tiếp tục như vậy, Dịch Vân cùng Khấu Khấu có thể sẽ thông điện thoại. Bọn họ nói cùng, hai bên ngang bằng chia đều 1.300 vạn trao quyền phí cộng hưởng bản quyền. Bất quá Hà Nhiên cũng không sao cả. Quản hắn khỉ gió, chính là chia đều vẫn là độc tài. Thành ý, đúng chỗ là được. Tắt điện thoại sau, Triệu Lỗi nhăn xuống lông mày. Tiểu tử này là không phải cố ý xáo lộ chúng ta à? Có thể hay không Dịch Vân căn bản không có nâng giá? Khả năng này có, nhưng mà xác thực không lớn. Chu Vân Phi nói khẽ. Hiện tại Dịch Vân chính là quyết tâm muốn bắt hạ cái này chương khó được album. Chúng ta bây giờ tăng giá, bọn họ khẳng định tiếp tục theo. Triệu Lỗi cau mày nói, muốn hay không cùng Dịch Vân thương lượng một chút, chúng ta cũng đừng tranh đoạt, ngang bằng chia đều trao quyền phí đi. Ngang bằng chia đều, Chu Vân Phi lắc đầu, Dịch Vân sẽ không đồng ý. Chúng ta phía trước đã cự tuyệt quá nhiều lần bọn họ thỉnh cầu cộng hưởng bản quyền sự tình. Bọn họ nội tâm đã nghẹn đủ khí. Bực, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái có thể ảnh hưởng bình đài lưu lượng, người tự do. Người cảm thấy bọn họ hiện tại biết nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Huống hồ chúng ta bây giờ người sử dụng là bọn hắn vài lần. Ngang bằng chia đều trao quyền phí là bọn hắn thiệt thòi lớn. Triệu Lỗi cũng có chút xoắn xuýt. Vậy chúng ta muốn thêm tới khi nào đâu này? Trước ra 1.350. Nếu như Dịch Vân tiếp tục cùng, liền mang lên 1.450. Bọn họ lại cùng coi như tốt xấu để cho bọn họ nhiều ra chút huyết. Cứ như vậy, đây là ta điểm mấu chốt. Minh bạch. Vì vậy, trận này đàm phán cuối cùng lấy Thi Tinh Văn mở ra 1.500 vạn chấm dứt. Hà Nhiên rất hài lòng. Thi Tinh Văn cũng tương đối hài lòng. Tuy rằng cuối cùng bị Khấu Khấu khiến cho nhiều ra 300 vạn. Nhưng mà tốt xấu chính là bắt lại. Hết thảy thỏa đàm sau, một phần điện tử hợp đồng liền muốn ra tới. Thi Tinh Văn lập tức cho ra một bộ trợ giúp tuyên truyền album mới phương án. Hiện tại hắn không chỉ là vì cái gì như vậy, cũng là vì Dịch Vân. Hà Nhiên càng giận, đối Dịch Vân chỗ tốt dĩ nhiên là càng lớn. Sau đó Hà Nhiên liền dây cót microblogging, ngày mai 10 giờ sáng toàn bộ, đem tại Dịch Vân âm nhạc tuyên bố album mới. Nhiên hậu, thứ nhất chi chủ đánh ca khúc, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, miễn phí thử nghe download. Đầu chó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.